Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tinh hồng xuất hiện, trái tim của Heydrick vẫn luôn bị ngọn lửa kinh ngạc cùng phẫn nộ nướng đi nướng lại. Giờ phút này hắn thậm chí không rảnh trả lời Asacha. Tiện tay cho phép quyền hạn điều động, liền đem cơn giận đã dồn nén từ lâu. Tất cả trút xuống một người khác trong kênh nội bộ bốn người. Bệ hạ hiện tại là trạng thái có thể xuất chiến sao? Đây là cái gọi là phán đoán lý trí của ngươi. Để chủ nhân của mình dưới sự tra tấn trong giai đoạn phân hóa và cơn bạo bệnh. Đích thân chính diện nghênh chiến vương trùng. Tin nhắn rõ ràng là hiển thị gửi đi thành công. Nhưng chiếc cơ giáp bạch lang kia lại vẫn chỉ cực lực bảo vệ tinh hồng trong trùng đàn. Vẫn không hề hé răng đáp lại. Heydrick siết chặt nắm đấm đập mạnh xuống đài chỉ huy, khiến phó quan bên cạnh giật mình run rẩy. Hắn nhắm mắt lại bình tĩnh một lúc, bắt đầu thử khởi động liên lạc với tinh hồng. Bệ hạ, cùng lúc thành công liên lạc được với khoang điều khiển tinh hồng. Giọng nói và ánh mắt của người đàn ông lập tức mềm xuống. Không còn dáng vẻ của thanh đao sắc lạnh quyết tuyệt của đế quốc trước đó nữa. Hắn như sợ làm tỉnh giấc vị hoàng đế tóc bạc vẫn còn đang nhắm mắt trong màn hình quang học. Giọng nói nhẹ nhàng gọi người. Ngài cho rằng, ngài đã khôi phục đến trình độ có thể xuất chiến sao? Không biết tại sao, thiếu niên trong màn hình quang học cũng không có vẻ gì sẽ đáp lại hắn. Nero đang ngồi trong khoang điều khiển. Một lượng lớn dây thần kinh vươn ra từ mái tóc bạc, liên kết với cơ giáp tinh hồng. Rất rõ ràng, trạng thái cơ thể của thiếu niên hoàng đến vẫn đang trong tình trạng tồi tệ. Sắc môi đều trắng bệch, giữa tóc mai vẫn còn toát đầy mồ hôi lạnh. Nhưng thiếu niên chỉ dựa vào ghế tựa phía sau, hàng mi tuyết trắng cụp xuống, như thể đang nghỉ ngơi trong khoang điều khiển để hồi phục tinh thần lực với hiệu suất tối đa. Heydrick hơi sửng sốt một chút. Ánh mắt hắn không lướt trên mặt quân chủ của mình, muốn làm rõ loại cảm xúc vô cơ khó hiểu đó từ đâu mà đến. Nhưng tiếng cảnh báo đã cắt ngang suy nghĩ của hắn. Tây cảnh, khu vực thứ 8, tinh khu W401. Vương trùng xuất hiện, vị hoàng đế trong màn hình quang chợt mở mắt. Vì liên kết với dây thần kinh, đồng tử đỏ của hắn đã bị bao phủ bởi ánh sáng trắng bạc. Điều này làm cho khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng vẫn sắc sảo và mỹ lệ của hắn trông đặc biệt giống một vị thần linh không có lòng thương hại chúng sinh. Cũng chính trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Heydrick chạm đến cổ ngài. Một chiếc vòng cổ bạc quen thuộc, tinh xảo, đang siết chặt trên chiếc cổ thon dài của thiếu niên. Hắn như bị sét đánh, chỉ cảm thấy một quả bom nổ ầm ầm trong lòng. Cách chương